Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, đệ 1228 chương ngự kiếm chi thuật. 2. Ngự kiếm chi thuật, chú ý chính là người cùng kiếm tâm ý tương thông, Sở Dễ vừa nói. Một bên dùng chính mình linh lực chỉ huy huyền ngươi kiếm mà đi Ninh Hoan Tâm, ở một bên nhìn vài lần, ngay từ đầu có chút không chút để ý. Chậm rãi, nàng cũng bắt đầu nghiêm túc lên, tiến vào trạng thái, Sở Dễ giảng giải thực cẩn thận, động tác cũng phi thường chậm, tựa hồ sợ Ninh Hoan Tâm nghe không hiểu. Một lát sau, hắn đột nhiên thu hồi huyền ngươi kiếm, quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm, nghe hiểu sao, ngươi tới thử xem. Ân, Ninh Hoan Tâm đã sớm nóng lòng muốn thử, nghe được Sở Dễ nói, nàng lập tức phóng xuất ra kinh hồng kiếm, lúc sau dựa theo Sở Dễ vừa mới giảng giải phương pháp, nàng thong thả mà phóng xuất ra chính mình linh lực. Nhưng là không có vội vã đi thao tác kinh hồng kiếm, mà là dùng chính mình linh lực cùng tinh thần lực, phi thường thư hoãn, phi thường ôn nhu thẩm thấu nhập kinh hồng kiếm thân kiếm. Ở nó thân kiếm thượng du tẩu vài lần, quả nhiên, chậm rãi, Ninh Hoan Tâm được đến đáp lại, tuy rằng chỉ là một loại cảm giác, thực đạm, nhưng là Ninh Hoan Tâm thật sự cảm giác được, thanh kiếm này, ở đáp lại nàng, ở thân cận nàng, ta cảm giác được, Ninh Hoan Tâm cao hứng hỏng rồi, lập tức hưng phấn mà kêu to, nhìn Sở Dễ liếc mắt một cái, giây tiếp theo, nàng vẻ mặt sáng lạn tươi cười đột nhiên thu trở về, chính mình đối với địch nhân, cười cái con khỉ. Ninh Hoan Tâm tươi cười tới mau, đi cũng mau, giây lát lướt qua, giống như là sáng lạn pháo hoa. Sở Dễ nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm mặt, nhìn nàng đột nhiên làm lạnh xuống dưới ý cười. Hắn nheo nheo mắt, ngươi tiếp tục luyện đi, hôm nay chỉ dạy ngươi này đó thì tốt rồi. Làm người, nhất định không thể lòng tham môn sơ, đặc biệt là... không cần tham luyến, căn bản là không nên thuộc về ngươi đồ vật, hoặc là, người, Sở Dễ phiêu nhiên rời đi. Ninh Hoan Tâm tiếp tục chuyên tâm cùng kinh hồng kiếm câu thông. Nguyên lai, một phen kiếm cho dù không có kiếm hồn, nàng cũng có chính mình hỉ nộ ai nhạc, thật là thần kỳ, không biết đi qua bao lâu, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cùng kinh hồng kiếm câu thông. Thẳng đến nàng cảm thấy trong tay kiếm tựa như chính mình thân thể một bộ phận, có thể theo chính mình tâm ý tùy ý thi triển. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên có cái thanh âm như có như không truyền đến. Phong Diễn cầu kiến quốc sư đại nhân, anh dũng đại tướng quân Phong Diễn, cầu kiến quốc sư đại nhân. Phong tướng quân, nghe được thanh âm này, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên dừng động tác. Phong Diễn còn không phải là cái kia nhận sai chính mình là hắn muội muội nam nhân sao? Hắn như thế nào lại tới nữa? Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò, liền nhịn không được thu hồi kinh hồng kiếm, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Quốc sư ngoài điện, mặt trời lên cao, Phong Diễn ăn mặc một thân màu đen võ tướng bào, phấn chấn oai hùng, định bạt tuấn lãng. Lúc này hắn chính thẳng tắp đứng ở quốc sư ngoài điện, ánh mắt ngưng trọng lại phi thường thành khẩn nhìn cổng lớn. Kẹo kẹt, liền ở ngay lúc này, trầm trọng đại môn rốt cuộc bị người từ bên trong chậm rãi kéo tới. Phong Diễn lập tức tinh thần chấn động, ánh mắt khẩn trương nhìn cổng lớn. Quốc sư điện đại môn rất ít mở ra, mỗi lần mở ra đều là đại sự. Đương nhiên mấy ngày này quốc sư điện môn nhưng thật ra khai rất nhiều lần, tỉ như nói đưa thánh nữ hồi phong ra, lúc sau lại đưa thánh nữ trở về, ở lúc sau, tóm lại mỗi một lần đều cùng Phong gia có quan hệ. Hoàng thành bốn phía trải rộng nhãn tuyến, thật nhiều thế lực người bao gồm bệ hạ người đều ở trong tối ám mà quan sát đến quốc sư điện hết. Thảy, bọn họ không dám theo dõi quốc sư đại nhân, chỉ là sợ hãi chính mình bỏ lỡ lấy lòng quốc sư đại nhân cơ hội mà thôi. Lúc này, quốc sư điện đại môn đã toàn bộ mở ra, ngay sau đó một cái uyểu điệu thân ảnh xuất hiện ở phong diễn trước mặt. Hết chương.